Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, ta đoán một chút. Tiết tộc tòa thứ nhất vô cùng to lớn núi lửa chỗ sâu. Có một tòa cực kỳ ẩn nấp động phủ. Trong động phủ, ba vị lão giả ngóng nhìn tòa thứ bảy núi lửa. Mặc dù khoảng cách xa xôi, lại có động phủ ngăn cản cách, nhưng là ba vị này lão giả lại là đem hồn ti chi chiến hết thảy thấy rõ rõ ràng ràng. Lập tức, trong đó một vị tóc trắng phơ lão giả ung dung nói ra, bốn tiểu gia hỏa này không tệ. Hắn nói tới bốn cái tiểu gia hỏa, tự nhiên là Dương Trần, Ô Tư Ác, Hoàng Long Sán còn có Cổ Liệt Hoành. Trong bốn người này, ngoại trừ Dương Trần là thanh niên bên ngoài, những người còn lại trẻ tuổi nhất hay là trung niên, mà Hoàng Long Sán đã là tuổi già thái độ. Thế nhưng là, tại lão giả tóc trắng này trong mắt, Dương Trần bốn người vậy mà thành tiểu gia hỏa. Hai vị khác lão giả nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Một vị lão giả áo lam nói ra, tâm tính không sai, cũng không biết thực lực như thế nào. Cái kia vị cuối cùng tóc đỏ lão giả độc nhãn tiếp lời đi. Nói ra, mặt khác ba tên tiểu gia hỏa còn có đợi dò xét. Có thể cái này trẻ tuổi nhất một vị, nói đến đây bên trong, cái kia tóc đỏ lão giả độc nhãn chậm rãi lắc đầu. Tiếp lấy nói ra, hắn lại tôi luyện cái 1800 năm, có lẽ còn có nhất định hy vọng. Còn lại hai vị lão giả nghe nói, cũng đều là đồng ý nhẹ gật đầu. Hiển nhiên cũng đều là cho rằng Dương Trần còn quá trẻ. Đối với tòa thứ nhất núi lửa phát sinh sự tình, Dương Trần tự nhiên không được biết. Hắn giờ phút này thậm chí không cảm giác được có người đang nhìn trộm nơi này. Chỉ bất quá, theo bước vào tiết tộc đằng sau, Dương Trần lại là phát giác động thiên chi bảo khí tức đột nhiên trở nên mịt mờ đứng lên. Hiển nhiên là Nam Kỳ đang can thiệp. Cái này giống như là một cái tín hiệu đồng dạng, để Dương Trần trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảnh giác tới. Phải biết, tại Tây Vực Thi Âm Tông bên trong, Nam Kỳ đều là không có dạng này. Cái này tiết tộc xem ra không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Chỉ từ biểu tượng đến xem, tiết tộc thực lực chỉ là áp đảo Nam Vực tám đại thế lực, nhưng cùng Tây Vực Thi Âm Tông căn bản không có khả năng so sánh. Nhưng bây giờ xem ra, tiết tộc bên trong nhất định không có ai biết bí mật. Những suy nghĩ này gần như chỉ ở Dương Trần trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Lập tức ánh mắt của hắn chính là ngưng tụ ở phía dưới lối vào bên trên. Cũng chính là ở thời điểm này, cái kia trước đó rời ghế ngồi đại hồn ti bọn họ đã đi tới lối vào. Sau đó liền có một người, một tay ném đi một cái như là hùng sư cấp 3 chiến thú, chính là xông về cửa vào. Những người này mặc dù trong mắt chớp động lên lửa nóng quang mang, nhưng cũng không có đánh mất lý trí chính mình xông đi vào, mà là lựa chọn lợi dụng chiến thú đi đầu dò đường. Chỉ là một màn này rơi ở trong mắt Dương Trần, lại là để hắn khẽ chau mày. Động tác này hắn rất là chán ghét, nhưng là những người còn lại thấy thế lại là hai mắt tỏa sáng, vội vàng nhìn lại. Cái kia cấp 3 chiến thú khí tức so sánh ngự hồn cảnh thất trọng, tại nó tới gần cửa vào thời điểm, toàn thân chính là phun trào ra cường hoành tu vi. Đi theo tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia nóng rực khí tức đột nhiên cùng chiến thú khí tức đụng vào nhau, đùng đùng, trong không khí đều là truyền đến một cỗ âm thanh chói tai, phảng phất là củi khô tại trong hỏa diễm bạo liệt đồng dạng. Tại chiến thú kia khẩn trương trong ánh mắt cùng đám người nhìn soi mói, chiến thú chung quanh khí tức vậy mà tại phi tốc co vào, nhưng là co vào tới trình độ nhất định, lại là theo chiến thú liều mạng thôi động tu vi, dần ngừng lại xuống dưới, ngăn trở. Tất cả mọi người là ánh mắt ngưng tụ, đặc biệt là tham dự hồn ti chi chiến đại hồn ti bọn họ. Càng là tinh thần chấn động, sau đó cửa vào phụ cận đại hồn ti, vậy mà tranh nhau chen lấn xông vào cửa vào, ngồi tại chỗ ngồi phía trên, kích động mặt khác đại hồn ti, cũng đều là không chút do dự. Bay đi, Dương Trần ánh mắt quét qua, toàn bộ trên chỗ ngồi, vậy mà chỉ còn lại 4 người, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, chính là Ô Tư Ác, Hoàng Long Sán cùng Cổ Liệt Hoành, mà 4 người này, tại toàn bộ tiết tộc quản hạt trong phạm vi thế lực, đều là có chút danh tiếng, đặc biệt là Ô Tư Ác, một khi còn ở nơi này tiếp tục quan sát, tất sẽ gây nên chú ý của những người khác. Dương Trần hơi một do dự, chính là đi theo tại cái khác đại hồn ti đằng sau. Học bộ dáng vận chuyển tu vi, bước vào cửa vào, thế nhưng là Dương Trần nhưng trong lòng thì âm thầm lắc đầu lẩm bẩm. Cửa vào chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Theo Dương Trần bước vào, trong nháy mắt lại 2 người động, chính là Hoàng Long Sán cùng Cổ Liệt Hoành. Bọn hắn vậy mà không có chút nào do dự, đuổi sát Dương Trần sau lưng bước vào trong đó. Toàn bộ hiện trường, 112 cái tộc đàn, chỉ còn lại một người còn không có bước vào. Hắn chính là Ô Tư Ác. Tận đến giờ phút này, Ô Tư Ác mới chậm rãi mở ra hai mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía dưới, sau đó lẩm bẩm, chẳng lẽ không cần ta xuất thủ? Hắn tự nhiên nhìn ra, Cổ Liệt Hoành cùng Hoàng Long Sán đều là thẳng đến Dương Trần mà đi. Cái này khiến hắn lúc đầu muốn ra tay với Dương Trần suy nghĩ dần dần bỏ đi. Hắn thấy nếu là Cổ Liệt Hoành cùng Hoàng Long Sán toàn lực xuất thủ, Dương Trần căn bản không có cơ hội bước vào hỏa nham thế giới, liền sẽ mất mạng. Nhưng là mặc dù là như thế nghĩ đến, Ô Tư Ác hay là chậm rãi lẩm bẩm, xem trước một chút lại nói, đề phòng vạn nhất. Ô Tư Ác chính là người như vậy, hắn việc đã quyết định tình, không nhìn thấy kết quả cuối cùng, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lập tức, Ô Tư Ác thân hình lóe lên, hướng về cửa vào mà đi, toàn thân hắn treo lơ lửng xương cốt, lập tức truyền ra tử vong đồng dạng tiếng vang. Nhìn qua Ô Tư Ác bước vào cửa vào, đám người vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía trên trận pháp ảnh hưởng, sau đó liền chú ý tới, tại phía dưới cùng vừa ra trong góc, đang có lấy hơn 100 đạo thân hình, phi tốc xuyên qua một mảnh bóng dâm khu vực. Hiển nhiên là những người này, ngay tại nhanh chóng xâm nhập nham tương, cũng không có qua bao lâu, cái kia ban đầu bước vào người tốc độ, rõ ràng chậm chạp, cuối cùng vậy mà đình trệ bất động. Đám người thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, theo không ngừng mà xâm nhập, nhiệt độ sẽ càng ngày càng cao, dẫn đến một số người đã không cách nào lại tiếp tục thâm nhập sâu. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều thân ảnh dừng lại, nhưng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là giờ phút này lại có một trước một sau 3 đạo thân ảnh, lấy một loại thật nhanh tốc độ, hướng về nham tương chỗ sâu bay đi. Không chỉ có là hiện trường đám người chấn kinh, phía dưới trong nham tương, những cái kia dừng lại người, càng là kinh hãi không hiểu. Ao ao ao, lúc đầu bọn hắn bởi vì chung quanh lên cao không ngừng nhiệt độ, không thể không dừng lại. Thế nhưng là ngay lúc này, trong nham tương, đột nhiên có một cỗ cùng loại với dòng nước thanh âm truyền vang đi ra, những người này lập tức sững sờ, sau đó quay đầu, chính trông thấy một trước một sau 3 đạo thân ảnh, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, đột nhiên cuốn tới. Cái kia cái thứ nhất là Dương Trần, sau đó là Cổ Liệt Hoành cùng Hoàng Long Sán. Điên rồi, đúng là điên, mấy tên này, không muốn sống nữa a. Mau tránh ra, mau tránh ra. Đám người ngắn ngủi chấn kinh, chính là do không ít người bắt đầu chửi ầm lên. bởi vì Dương Trần đã quét sạch đến phụ cận, sau đó không chút do dự, hướng về phía dưới tiếp tục nhanh chóng xâm nhập. Nhưng là, khoảng cách Dương Trần gần nhất người, lại là bởi vì hắn nhấc lên nham tương gợn sóng, nhận lấy rất mạnh tác động đến, kém một chút liền bảo trì chung quanh thân thể khí tức. Cái này cho đến lúc này, mấy người này mới bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó không chút do dự, trực tiếp hướng về một bên né tránh mà đi, sợ lại bị sau lưng cuồng phong đuổi theo cổ liệt hoành cùng hoàng long sán lan đến gần. Dương Trần, có bản lĩnh ngươi đứng lại đó cho ta. Cổ liệt hoành nhìn qua phía trước, tốc độ không giảm Dương Trần, trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn hiện tại lặn xuống tốc độ đều là có chút nhận lấy ảnh hưởng, có thể Dương Trần vậy mà không có ảnh hưởng chút nào. Lập tức hắn chính là mở miệng quát, mà một bên truy kích Dương Trần Hoàng Long Sán lại là không nói một lời, chỉ là cặp mắt ti hí của hắn bên trong đồng dạng chớp động lên một vòng kinh dị quang mang. Dương Trần cảm nhận được sau lưng truy kích dần dần chậm lại, không khỏi có chút thở dài một hơi, cũng là hơi chủ động thả chậm tốc độ. Hô, ta cùng các ngươi không cừu không oán, vì sao còn không có bước vào hỏa nham thế giới, chính là muốn truy sát cùng ta. Lời này vừa ra, cổ liệt hoành khóe miệng đều là bị tức sai lệch một chút. Quát, nói nhảm, ngươi đem lừa gạt đi đằng tộc tài nguyên trả lại, việc này như vậy coi như thôi. Dương Trần nghe chút, lập tức liền phát hỏa, tức miệng mắng to, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Lúc trước lão tử không nguyện ý bán linh ảnh bộ, là các ngươi tộc trưởng Mặc Kình Thương không phải buộc ta bán. Nói thật, hiện tại ta còn cảm giác thua thiệt là chính ta. Cổ liệt hoành lập tức nổi trận lôi đình, kém một chút bị tức thổ huyết, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Hắn nghĩ tới Dương Trần trả lời rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới Dương Trần vậy mà lấy loại này gần như không biết xấu hổ lời nói làm trả lời. Quá khinh người, ta nhất định phải tự tay làm thịt ngươi không thể. Cổ liệt hoành trong lòng phảng phất có được 10 tòa núi lửa đồng thời phun trào đồng dạng, hình thành lửa giận, trực tiếp để bọn hắn hai mắt đều là đỏ lên. Dương Trần thấy thế, xem thường bĩu môi, hắn trước khi tới, đã dự liệu được đằng tộc sẽ không từ bỏ thôi. Đã như vậy, vậy liền hào hào khi khi đối phương. Sau đó, Dương Trần ánh mắt, lại là nhìn về phía giữ im lặng Hoàng Long Sán. Hoàng Long Sán thấy thế, chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Sau đó hắn liền nghe được Dương Trần lời nói lại lần nữa vang lên, ngươi cái này tên gầy lùn, lại vì sao muốn cùng ta làm khó dễ? Hoàng Long Sán nghe nói, hơi thở dài một hơi, lời này hắn hoàn toàn có thể chịu đựng, lập tức y nguyên giữ im lặng. Dương Trần thấy thế, nhíu nhíu mày, sau đó liền hỏi, ta rất buồn bực, ánh ngũ tiền bối đến cùng đem các ngươi trước kia tộc trưởng thế nào? Vậy mà để cho các ngươi như thế ghi hận. Hoàng Long Sán nghe chút lời này, trong lòng chính là có một cỗ không cách nào hình dung phẫn nộ bỗng nhiên bay lên, nhưng hắn sự nhẫn nại thật sự là kinh người. Hay là giữ im lặng, Dương Trần càng phát tò mò, nói, ngươi không nói, vậy ta chỉ có thể đoán. Hoàng Long Sán nghe vậy, trong lòng hừ lạnh một tiếng, âm thầm lẩm bẩm, ngươi coi như suy nghĩ nát óc cũng tuyệt đối đoán không được. Thế nhưng là, để Hoàng Long Sán không có nghĩ tới là Dương Trần đoán vậy mà như vậy không giống bình thường. Chỉ nghe Dương Trần ung dung nói ra, theo ta thấy rất có thể làm ánh ngũ tiền bối coi trọng ngươi Kình giao tộc vị mỹ nữ nào. Sau đó hắc hắc, mà lại vị mỹ nữ kia rất có thể còn cùng ngươi có quan hệ máu mủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.